Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, lực lượng tinh thần tầng thứ 4. Cái này, bọn họ đều há hốc mồm, không nghĩ tới Lâm Hiên con mắt vì là cái này. Lẽ nào trước đó nói tuyệt hảo thượng phẩm, không phải nói tần ngọc, mà là nói cái chuôi này trường cầm. Trên thực tế đúng như này, Lâm Hiên nhưng sẽ không thích tần ngọc. Hơn nữa thích tần ngọc là Công Hạo Nhiên, hắn cũng sẽ không đoạt người sở tốt, nhất là bản thân thê tử, hà tất mặt khác nhiều tìm một. Không cần nói nhiều, ta chính là yêu cầu cái trường cầm. Lâm Hiên cười nói với tần ngọc, không biết ngươi muốn hay không đem cái này trường cầm nhường cho ta. Còn như ngươi đi lưu, ngươi có thể tuyển chọn lưu ở ta nơi này, nhưng không cần lập được bất luận cái gì thệ ngôn, quay lại tự do. Đương nhiên, người cũng có thể cùng công sư huynh cùng nhau trở lại. Điểm ấy ta là không ngại. Tần Ngọc kinh ngạc đến ngây người. Nói tặng sẽ đưa. Đây chính là 1 tỷ cố thần đan a. Coi như là làm lấy lòng, cũng sẽ không hào phóng như vậy chứ. Nếu như Lâm Hiên tu vi là phá mệnh thiên quân, hoặc là thiên thần nói, như vậy thủ bút thật đúng là tương đối tùy ý. Nhưng đều là linh thần kỳ tu vi, làm sao chênh lệch lớn như vậy đây? Cái chuôi này trường cầm là sư phụ ta truyền cho ta cùng sư phụ rất nhiều năm, cũng theo ta rất nhiều năm. Nếu công tử thích nó, nguyện ý đưa ta thân tự do, chính là cho công tử đi. Tần Ngọc có chút mất mát cái chuôi này trường cầm, thuộc về tổ truyền chi bảo. Bất quá chưa nói tới chân chính bảo, liền là một miếng gỗ chế tạo thành. Thoạt nhìn còn rất cũ nát, dùng nhiều năm như vậy, muốn không tàn phá đều khó khăn. Bởi dùng quen thuộc, cho nên Tần Ngọc vẫn là đang dùng. Nàng đang vuốt ve sau đó, cuối cùng vẫn đưa cho Lâm Hiên. Phải là dựa theo lúc đầu quy củ, cho Tần Ngọc chuộc thân sau đó, Lâm Hiên có thể đối với nàng làm bất cứ chuyện gì. Lấy đi cái này trường cầm không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại Tần Ngọc đều thuộc về hắn, cái này trường cầm tự nhiên cũng vậy. Ngươi bỏ 1 tỷ cố thần đan, chính là vì cái này trường cầm. Vật này có bí mật gì hay sao? Diệp Lăng Phàm tò mò nhìn cái chuôi này trường cầm, dĩ nhiên nhìn không ra nửa điểm kỳ quái đồ đến. Liền là một khối phá đầu gỗ. Đúng vậy, Lâm sư đệ không biết cái này có thứ tốt gì sao? Ngươi chính là võ thần đại nhân đệ tử, nhãn giới đều so với chúng ta cũng cao hơn, cam lập học hứng thú đều đến. Hắn muốn biết Lâm Hiên vì sao phải cầm cái đồ chơi này. Chẳng lẽ là 10 vạn năm linh mộc, hay là 100 vạn năm linh mộc đây? Hoặc là gì đó chân quý đầu gỗ? Bên cạnh Tước Hạo Miểu cũng đi theo thất chủy bát thiệt. Suy đoán, hoài nghi những thứ này đều là cực phẩm linh mộc chế tạo thành. Rất dài niên đại linh mộc, là có thể dùng để chế bùa hộ mệnh, hoặc là dùng để khắc chế chân quý văn lộ. Hiệu quả đều là tăng gấp bội, năng lực chịu đựng phía trên cũng lớn khác nhiều, tỉ như trước đó Nghiễm Thiên Long vung ra bùa hộ mệnh, chính là dùng linh mộc khắc chế mà thành, càng là cao phẩm cấp linh mộc, lại càng có thể chứa đựng cường giả càng nhiều lực lượng. Đến lúc đó thả ra ngoài, là có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Nghiễm Thiên Long bùa hộ mệnh, hiển nhiên tương đối giống như vậy, nếu không cũng sẽ không chỉ bộc phát ra thần quân tầng thứ. Cái này linh mộc nhiều nhất là vạn năm cấp bậc. Rất sớm trước đây Hoa Gian Nguyên liền giám định qua, Tần Ngọc thành thật nói, giá trị nói là có chút, nhưng nhiều nhất là mấy trăm ngàn cố thần đan, cao tới đâu cũng chưa có. Cái này vừa nói, bầu không khí trở nên có chút trầm trọng. Đây không phải là vẽ mặt sao? Bọn họ cho rằng Lâm Hiên biết nhìn chúng sẽ là 100 vạn năm cấp bậc. 10 vạn năm cấp bậc giá trị 100 triệu cố thần đan trở lên. Cặn kẽ xem niên đại, 100 vạn năm ít nhất phải 50 ức cất bước, thậm chí càng cao. Cái này nhất định phải xem niên đại, còn phải xem là cái gì linh mộc. Linh mộc đồng dạng chia làm rất nhiều loại. Nói như vậy, Lâm Hiên mua một phá đầu gỗ. Phá đầu gỗ có lẽ chưa nói tới, nhưng giá trị nhiều nhất mấy trăm ngàn cố thần đan, cũng chính là một ca khúc đều không đáng. Khái khái Lâm sư đệ, ngược lại cái này 1 tỷ cố thần đan, ta Công Hạo Nhiên nhất định sẽ trả lại cho ngươi. hiện nay ta là không có, nhưng sau này nhất định sẽ thập bội hoàn trả, thậm chí gấp trăm lần hoàn trả. Công Hạo Nhiên thanh âm vang vang mạnh mẽ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đạo. Đây chính là ta Công Hạo Nhiên hứa hẹn, sau này nhất định hai tay hoàn trả. Hắn vẫn nhanh đi xuống cái này không khí lúng túng mới được. Đối với hắn mà nói ngày hôm nay rất vui vẻ. Đối với hắn mà nói bảo vật chính là Tần Ngọc. 1 tỷ cố thần đan căn bản chưa nói tới gì đó. Nếu trên người hắn có nhiều như vậy cố thần đan, đã sớm vì Tần Ngọc chuộc thân. Vậy coi như chúc mừng Hạo Nhiên huynh. Trước đó vẫn muốn vì Tần Ngọc cô nương chuộc thân. Hiện tại rốt cục trở thành sự thật. Cam Lập Học chính là bắt đầu chúc mừng lên. Chuyển rời đến mặt khác trọng tâm câu chuyện trong. Ngươi là thành toàn người khác, nhưng ngươi là thiếu. Diệp Lăng Phàm nhưng thật ra trợn mắt một cái. Lâm Hiên xem như là làm việc tốt, nhưng cái này Trường Cầm xác thực không lớn mà. Chỉ có thể coi là. Bất quá Lâm Hiên thật là thiếu. Kỳ thực chỉ để cho Công Hạo Nhiên ghi lại cái đại nhân tình. Coi như là lấy vốn lại. Lấy Công Hạo Nhiên thiên phú. Sau này nhất định không đơn giản. 1 tỷ khẳng định có thể phải trở về. Trừ phi vẫn lạc. Hắn nhìn chúng cái này Trường Cầm. Chủ yếu vẫn là có dụng ý khác. Đó chính là linh hồn. Là. Tại đây tăng trưởng trên đàn. Tồn tại một đoàn to đại linh hồn phụ thể ở bên trong. Cái này đoàn linh hồn năng lượng rất cường hãn. Hắn chưa bao giờ từng thấy cường đại như vậy linh hồn chi lực. Hiển nhiên linh hồn này năng lượng chủ nhân. Nhất định là một cái linh hồn người tu luyện. Hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ. Hắn hiện thiếu chính là cái này. Hắn muốn tăng lên linh hồn chi lực cảnh giới. Đem tâm thần mình cảnh giới đề thăng tới đệ tứ trọng. Hắn hiện tại mới bất quá đề thăng tới tầng thứ 3. Khoảng cách tầng thứ 4 còn có chênh lệch rất lớn. Ở nhìn chúng linh hồn này năng lượng lúc. Trước mắt chính là sáng ngời. Điểm này ngay cả Hách Thu Dương linh hồn kém xa. Hách Thu Dương lúc còn sống chính là chủ công linh hồn tu luyện. Nhưng bây giờ không bằng cái này một đoàn linh hồn năng lượng. Hiển nhiên cái này 1 tỷ cố thần đan nhất định phải bỏ. Chỉ cần có thể để cho công sư huynh vui vẻ. Cái này không có gì thiếu không thiếu thuyết pháp. Lâm Hiên cười cười. Nếu bọn họ đều cho là như thế. Vậy hắn liền thuận thế đi xuống đi. Hắn ở bất động thanh sắc phía dưới. Đem cái này đoàn linh hồn năng lượng hút vào hồn châu trong. Tài mới vừa tiến vào đi vào. Một cổ cực kỳ thuần túy linh hồn chi lực. Lập tức liền dâng tới toàn thân. Cảm giác được một cổ cực kỳ cảm giác thoải mái thấy. Từ đáy lòng trào hiện ra, bình tĩnh, tương hòa, cảm giác hết thảy đều là như vậy yên lặng, toàn bộ thế giới đều là này mà yên lặng, đây chính là cái này đoàn linh hồn phụ thể sau khi mang đến cho hắn cảm giác. Trong sát na, hắn cảm giác mình bước vào tầng cảnh giới thứ 4, tại chính mình linh hồn chi lực khuếch tán ra ở dưới. Toàn bộ hoa mãn tinh được bản thân bao phủ, cái này chỉ là trong nháy mắt sự tình. Thậm chí còn có thể khuếch tán đến xa hơn địa phương. Tra xét đến xa hơn cái kia hành tinh trong. Lập tức, bản thân tra xét linh thức. Đề thăng mấy chục lần. Thậm chí gấp trăm lần. Rất nhanh hắn sẽ thu hồi đến. Mồ hôi lạnh nhễ nhại. Thân thể hơi chút nhoáng lên. Kém chút đấu vật. Được bên cạnh Cam Lập Học vội vàng đỡ xuống. Nghi ngờ nói. Lâm sư đệ làm sao? Không có việc gì. Chắc là gần nhất tu luyện so sánh qua. Hơi mệt chút, Lâm Hiên che giấu. Mặt ngoài là vẫn duy trì nụ cười. Nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Đây chính là tâm trạng tầng cảnh giới thứ 4. Tra xét địa phương phạm vi gia tăng thật lớn. Nếu ngưng tụ công kích, uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Chỗ thiếu sót chính là tiêu hao kinh người. Linh hồn chi lực tiêu hao quá mạnh. Cùng trước đó lôi pháp thần tôn phụ thể cũng thế. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.